Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 115, chị em gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu, anh Huy, các ngươi mau nhìn thằng bé ở cửa ra vào kia. Đang nhìn chằm chằm vào Tô Mạn Hoa hậu giảng đường của chúng ta. Nước bọt đã sắp chảy ra rồi. Ha ha, ở bên cạnh Tô Mạn, còn có 3 nam 1 nữ. Một nhóm này có tới 5 người. Đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Mà người nói chuyện thì là một nam thanh niên có dáng người cao gầy, một thân mặc toàn đồ hàng hiệu, rất rõ ràng chắc là một tên con em nhà giàu. Mấy người còn lại nghe được điều này cũng thi nhau nhìn về hướng mà hắn chỉ. Oa, còn là một anh chàng đẹp trai nữa đó. Một cô gái trẻ khác nhìn không được cười trêu đùa một câu. Không nghĩ tới một nam thanh niên dáng người cao to lại hừ lạnh một tiếng nói: đẹp trai nữa có đẹp trai hơn Lục Thiếu sao? Người cũng không nhìn cách ăn mặc nghèo túng của hắn, thế mà dám đánh chủ ý với Tô Hoa hậu giảng đường của chúng ta. Nhìn ta đi dạy bảo hắn một chút. Thanh niên cao to này nói xong, đang muốn tiến lên dạy bảo Diệp Trần. Lúc này thanh niên cuối cùng có bộ dáng đẹp trai mở miệng: Trương Uy, được rồi, một thằng nhóc mà thôi, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Rất rõ ràng, thanh niên đẹp trai này chắc là Lục Thiếu trong miệng của hai tên kia. Bất luận là ăn mắc hay là khí chất trên người, hoàn toàn chính xác cao hơn hai người khác không ít. Còn về Tô Mạn, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không có nhận ra hắn. Dù sao hơn một tháng vừa qua, khí chất của Diệp Thần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà lúc mọi người ở đây đang định không để ý tới cái tên háo sắc này, lại không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động đi về phía bọn họ. Này, nhóc con chẳng lẽ còn muốn tới bắt chuyện hay sao? Thật đúng là không biết sống chết à. Trương Uy nhìn thấy Diệp Trần đi về phía bọn họ, lập tức giận không nhịn được, lập tức tiến lên một bước, muốn ngăn cản. Ngay cả Lục Thiếu kia cũng không thể không nhíu mày, hiện ra vẻ không vui, không tiếp tục ngăn cản Trương Uy. Trương Uy thấy Lục Thiếu đã ngầm đồng ý, tinh thần lập tức chấn động, tiến lên trước 2-3 bước, muốn ngăn cản đường đi của Diệp Thần. Nhóc con, người muốn làm? Trương Uy còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, tên thiếu niên phía trước kia đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa. Hơn nữa không biết làm sao, vậy mà lách qua bên cạnh hắn đi qua. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là đối phương từ đầu đến cuối đi lên phía trước nhẹ nhàng vô cùng, giống như là xuyên qua thân thể của hắn vậy. Điều này, tình huống này là như thế nào? Trương Uy mạnh mẽ vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Mà ngay vào lúc Trương Uy còn đang ngây người, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Tô Mạn, khẽ gọi một tiếng: chị. Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh sau đó rốt cuộc cũng nhận ra Diệp Trần. Em là Tiểu Trần. Diệp Trần hướng về phía Tô Mạn giang hai cánh tay ra, nhếch miệng cười một tiếng: làm sao, ngay cả em trai của chị cũng không nhận ra được sao? Sau khi Tô Mạn thừa nhận đây là Diệp Trần, vẻ mặt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp nhào vào trong ngực của Diệp Trần, cho hắn một cái ôm lớn. Tên Lục Thiếu sau lưng kia trên mặt lập tức hiện ra vẻ cực kỳ ghen ghét. Hắn theo đuổi Tô Mạn đã được một đoạn thời gian, đến bây giờ thế nhưng là ngay cả tay cũng chưa từng được sờ qua a. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên có dung mạo không thua kém gì hắn, vừa tới thế mà đã ôm ấp cô gái mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng một cái. Điều này ít nhiều làm cho hắn có chút tức giận. Tuy rằng hai người xưng hô là chị em, thế nhưng dung mạo của hai người rõ ràng không giống nhau. Xem ra chắc không phải là chị em ruột. Hai người ôm hẳn một lúc lâu mới từ từ tách ra. Tô Mạn lúc này cũng ý thức được bạn học của mình vẫn đang còn ở đây. Gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, vội kéo Diệp Trần đến trước mặt mọi người, nói: ta tới giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Tiểu Trần, em trai của ta. Tiểu Trần, mấy người này là bạn học chung thời đại học của ta. Sau khi nghe Tô Mạn giới thiệu một phen,